Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 588, không có gì có thể đẹp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Mặc không trách cứ cô nữa, anh nhẹ nhàng ôm cô, giọng điệu kiên nhẫn. Đừng lo lắng, em từ từ nghĩ những gì anh đã nói với em. Hạ An Nhiên, nếu từ từ suy nghĩ, cô sợ cô sẽ rơi vào cái hố này. Mất chỉ là, nếu vừa rồi không có Lăng Mặc, có lẽ bây giờ cô ấy đã không còn đứng đây nữa. Vốn dĩ trong lòng cô chắc chắn 100, lời tỏ tình của anh là một hố sâu thẳm. Nhưng có thể thấy được đối phương bất chấp nguy hiểm bảo vệ cho cô, trong lòng cũng có chút buông lỏng, có lẽ lần này Lăng Mặc không lừa cô nữa. Thật sự chính là thổ lộ, cô ấy trông rất dễ thương và quyến rũ, là điều mà mọi đàn ông đều thích. Lăng Mặc thích thì có vấn đề gì sao? Tuy nhiên, sau khi ý tưởng này được đưa ra, nhanh chóng bị cô đè chết. Ha ha ha, liệu một kẻ điện như Lăng Mặc có thích không? Hoàn toàn không thể, nhìn thấy mèo hoang nhỏ ngơ ngác suy nghĩ mấy chuyện cũng chẳng trông mong gì về việc cô có thể đi đứng đàng hoàng, anh bế cô đi về phía chiếc xe bên cạnh. Hạ An Nhiên dường như đã quen với việc bị Lăng Mặc ôm. Thay vì dãy giụa, cô ngẩng đầu nhìn các đường nét trên gương mặt Lăng Mặc, cuối cùng ánh mắt rơi vào đôi mắt sâu như sao của anh. Lạ thật, Lăng Mặc là một tên khốn nạn, nhưng nhan sắc của anh thật rất giá trị, đạt đến cảnh giới của cái đẹp. Mặc kệ nhìn như thế nào, đều đẹp. Không có gì có thể đẹp hơn. Mãi cho đến khi về đến nhà, Hạ An Nhiên mãi vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc Lăng Mặc đang đào ra cái hố nào để dụ cô. Đúng như những gì anh ấy nói, nếu chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh, anh ấy có hàng triệu cách. Nhưng tại sao anh lại tỏ tình với cô ấy? Hạ An Nhiên không thể hiểu được điều đó, và quyết định tìm viện trợ từ bên ngoài. Vì vậy, liên hệ cho Bùi Kỳ. Bùi Kỳ đang giải quyết công việc, sau khi trả lời điện thoại của Hạ An Nhiên, cô hào hứng hỏi. Có phải là cô đã sắp xếp cho tôi đi gặp thần tượng không? Hạ An Nhiên, không, tâm trạng của Bùi Kỳ lập tức tụt dốc, không phải chuyện của thần tượng tôi, sao lại tìm tôi? Hay là muốn chia sẻ cho tôi kinh nghiệm bỏ nhà đi? Hạ An Nhiên, người chị em này, không thể nói mấy câu tiếng người sao? Hạ An Nhiên không thèm phàn nàn về sự thờ ơ của đối phương mà miễn cưỡng nói. Là bạn tốt của tôi gặp một tình huống khó hiểu, dù sao tìm mọi cách vẫn không hiểu, cho nên muốn hỏi cô xem cô có ý kiến nào hay không. Bùi dừng lại và hỏi đầy ẩn ý. Bạn của tôi xảy ra chuyện, là chuyện gì vậy? Cách chương.